Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, tụ lôi trận. Hoàng sắc tiễn lôi, Càn Thái Nguyên vung tay lên, phía sau Càn Dung lấy được gợi ý, đứng ra một bước, chỉ huy cái khác huyền quân, phân loại trận vị dừng lại, Cửu Long tụ lôi, đại trận chuẩn bị, chấm ngoặc kép, đại trận chuẩn bị. Liên miên tiếng rít truyền khắp toàn trường, thiên không đột nhiên âm trầm lại, phảng phất có vô cùng vô tận mây đen đang lan lộn. Hứa Dương trong lòng một trận uy thế truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, trong lòng nhất thời dâng lên một trận nôn nóng cảm xúc. Loại này vây ở bên trong đại trận, bị người khác thao túng trận pháp oai oanh kích, cảm giác thực sự gay gâu. Hơn nữa tòa này Cửu Long tụ lôi đại trận tuyệt đối không có Hứa Dương nói như vậy không thể tả. Đây là một vị cấp bậc hoàng giả trận pháp, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Mấy người các ngươi, ra sao? Hứa Dương nhìn Ô Mộc thống lĩnh đẳng nhân, thân thiết địa nói rằng, chủ nhân, chúng ta đoạt xá sau khi, cũng coi như là có phổ thông huyền quân chi kỳ cảnh giới. Vận chuyển tự thân khí huyết, chữa trị thương thế là điều chắc chắn. Chỉ có điều thương minh thương thế hơi trùng một ít, tổn hao không ít nguyên khí. Ô Mộc thống lĩnh nói rằng, chỉ cần thôn phệ một ít mới mẻ huyết nhục, là có thể bù đắp lại đây. Hứa Dương thoáng gật đầu, nói rằng, phe địch ở vận chuyển đại trận, chẳng mấy chốc sẽ có lôi đình một loại thiên uy đánh xuống. Ta ngược lại thật ra không sao, có điều lo lắng các ngươi không chịu đựng nổi. Các ngươi có thể trốn ở ta luyện chế tái cụ bên trong, lấy bảo đảm không lo. Đang khi nói chuyện, trong nhẫn chứa đồ, một tấm cuộn tranh bay ra. Mở ra sau khi, lộ ra trống không bức tranh. Chủ nhân, chúng ta không muốn tránh giấu. Ô Mộc thống lĩnh đẳng nhân liếc mắt nhìn nhau, nói rằng, người như thế vì là thiên uy lôi đình, đối với chúng ta tới nói, là một lần vô cùng tốt tôi luyện. Nếu như có thể vượt qua lần này kiếp nạn, chúng ta đối với lên cấp quỷ vương cảnh giới, thì có càng to lớn hơn nắm. Các ngươi chắc chắn chứ? Hứa Dương hơi hơi kinh ngạc. Đúng, trải qua lần này, chúng ta cũng muốn mở ra. Thực lực vi tôn, tiêu vong cũng không có đáng sợ như vậy. Thương minh thống lĩnh sắc mặt vẫn cứ hơi trắng bệch. Chúng ta không muốn làm chủ nhân liên lụy. Chỉ có không ngừng mưu cầu tiến bộ. Ngoại vi. Càn Dung thanh âm của một tiếng cao hơn một tiếng. Cửu Long tụ lôi, thiên lôi động, Cửu Long tụ lôi, tứ long hối tụ, tứ long hối tụ. Một đám huyền quân cùng kêu lên hô lớn. Đông phương, chính hoàng chi long, một cái màu vàng long hình bóng mờ, đột nhiên lủi hướng thiên không. Ở trong mây đen bốc lên hỗn hợp. Đông bắc, tương hoàng chi long, lại một con có màu vàng nhạt đường viền long hình bóng mờ. Bay vút trời cao, cùng điều thứ nhất hoàng long quấn quýt lan lộn, trên bầu trời lôi vân, bỗng nhiên nồng đậm gấp đôi. Tây phương, chính hồng chi long, một cái màu đỏ thẫm long hình bóng mờ đập ra. Trung vị, quần long chi thủ, Càn Thái Nguyên một tiếng hét cao. Lập tức một con màu sắc rực rỡ long hình bóng mờ bay lên trời. Long hình bóng mờ, lấy màu sắc rực rỡ trường long làm trụ cột. Quấn quýt bốc lên, không trung lôi vân nằm dày đặc, hầu như đưa tay là có thể chạm tới cái kia dọa người tối tăm. Thôi, các ngươi nếu kiên trì, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hứa Dương thoáng suy nghĩ, lập tức chỉ ra một phương vị, đông nam 10 bước, trận pháp uy năng hẳn là ít nhất. Các ngươi muốn thể ngộ thiên lôi oai, là ở chỗ đó cộng đồng kết trận chống lại đi. Chúc các ngươi thành công. Tứ đại thống lĩnh bản chất là âm quỷ, đối kháng ngày như vầy lôi oai, bản thân liền cực kỳ vất vả. Huống chi Cửu Long hội lớn như vậy trận chiến, này Cửu Long tụ lôi đại trận khẳng định uy lực cực kỳ không tầm thường. Cũng có thể so với huyền vương cao thủ toàn lực oanh kích. Nhân loại bình thường huyền quân, đều không thể chống đối. Như vậy tứ đại thống lĩnh làm quỷ thân, như thế nào đỡ? Hứa Dương có chút lo lắng. Bất quá hắn là hào hiệp người, rất nhanh sẽ từ nơi này cỗ lo lắng tâm tình bên trong giải thoát đi ra. Ngưng thần đề phòng, kiểm tra không trung thiên lôi kiếp vân hướng đi. Nếu như chúng nó bốn cái chết rồi, ta sống, còn có thể vì bọn họ tái tạo nguyên hồn. Nhưng nếu như ta chết đi, bọn họ coi như đỡ lấy thiên lôi oai, cũng khó trốn tiêu vong vận mệnh. Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ. Hứa Dương, không nghĩ tới đi, người anh hùng một đời, hay là muốn chết trong tay ta. Càn Dung chuẩn bị xong cửu long tụ lôi đại trận, đắc ý truyền âm cho Hứa Dương. Diễu cật nói, xem ra, ta Càn Dung mới phải đời này vai chính, nhất định phải leo lên cảnh giới đỉnh cao. Hứa Dương không thèm để ý người này, một vai hề mà thôi. Sợ chưa, ở cửu long thiên lôi uy năng dưới, liền ngay cả hoàng giả cũng không thể toàn thân trở ra. Tuy rằng hiện tại chỉ là tứ long hối tụ, nhưng là không phải ngươi có khả năng ngăn cản. Đi chết đi, Càn Dung khuôn mặt dữ tợn, la lớn, cửu long tụ lôi, tứ long hối tụ, thiên lôi động, bốn phía phân loại trận vị 12 tên huyền quân cao thủ. Cùng kêu lên hô quát, thiên không triệt để âm trầm lại. Đột nhiên trong lúc đó, một viên đầu rồng cực lớn dò ra tầng mây, phụt lên ra một đạo thô to ngân sắc lôi quang, ngũ lôi chính pháp, đây là ngân sắc bôn lôi. Hứa Dương nhận ra đạo này lôi đình, hắn đấm ra một quyền, quyền phong có từng tia ngân sắc lôi quang quấn quanh. Dĩ nhiên đêm này một đạo thô to ngân sắc lôi quang, oanh kích thành vụn vặt màn ánh sáng. Dù là Hứa Dương người mang ngũ lôi chính pháp, đồng dạng tu thành ngân sắc bôn lôi cảnh giới, hắn vẫn như cũ bị này mênh mông thiên uy chấn động. Hai chân thật sâu rơi vào nham thạch bên trong, đem cửu long đỉnh nham thạch mặt đất, bước ra sâu sắc kẽ nứt. Thật là lợi hại, Hứa Dương trong lòng thất kinh. Này một tia chớp, chỉ là khúc nhạc dạo thôi. Lập tức trên bầu trời, mây đen trong lúc đó, từng đường lôi đình phích lịch hạ xuống, đem không đủ trăm trượng cửu long đỉnh khu vực hạch tâm toàn bộ bao trùm ở bên trong. Này cùng ngũ lôi ngọc phù biến ảo ra ngân sắc bôn lôi hải có chút tương tự. Hứa Dương hít sâu một hơi, hắn vận chuyển hóa phong cảnh giới, ở trong biển sấm sét né tránh xê dịch, thực sự không tránh khỏi lôi đình, lại lấy chân thực lực lượng đổ nát. Ở ngũ lôi ngọc phù ngân sắc bôn lôi trong biển, ta có thể kiên trì 10 cái hô hấp. Hiện tại thực lực của ta lại có rất lớn tiến cảnh, không biết có thể kiên trì bao lâu. Hứa Dương cắn răng, thân thể hóa thành một đạo thanh ảnh, như sương như khói, ở vô cùng vô tận bạc trong biển sấm sét dãy giụa. Ngân sắc bôn lôi, tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ ngừng. Một bo bo, phun trào không ngớt. Dần dần, lôi đình bên trong, mang ra một vệt sáng màu vàng. Lôi đình hình dáng, cũng biến thành như mũi tên nhọn bình thường hẹp dài, giàu có lực xuyên thấu. Đây là hoàng sắc tiễn lôi dấu hiệu. Hứa Dương giật nảy cả mình. Nếu như là hoàng sắc tiễn lôi, hắn bây giờ còn không có lĩnh ngộ được ngũ lôi chính pháp hoàng sắc tiễn lôi ảo diệu, khẳng định rất là bị động. Không xong rồi, muốn đuổi nhanh lĩnh ngộ ra hoàng sắc tiễn lôi hàm nghĩa. Hứa Dương lấy ra ngũ lôi ngọc phù, hắn phân ra một tia tâm thần, chìm vào ngọc phù bên trong. Thừa dịp hiện tại, cửu long tụ lôi đại trận hoàng sắc tiễn lôi không có thành hình, hắn muốn đuổi nhanh hành động. Ngọc phù bên trong lôi hải, so với ngoại giới lôi hải càng thêm mênh mông dày đặc. Hứa Dương tâm thần lực lượng đã mạnh mẽ rất nhiều, hắn rất nhanh thông qua ngân sắc bôn lôi hải thử thách, nghênh tiếp ngũ lôi ngọc phù bên trong hoàng sắc tiễn lôi hải, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.